là do em không may mắn. Chương 34, 34, ám sát lần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Dương chỉ cần cách qua chiếc điện thoại, anh cũng cảm nhận được sự tức giận của cô đang nghi ngút ở trên đầu rồi. Không biết lão già họ Vương ấy có bản lĩnh gì để khiến thủ lĩnh của anh phải hận thù ông ấy đến như vậy nữa. Em sắp tra ra được tung tích của ông ta rồi. Chị cứ yên tâm. Được, tìm thấy hắn rồi thì nhất định phải báo với chị ngay lập tức đấy. Em hiểu rồi. Lát nữa em sẽ đến thăm chị. Nghe vậy Mạc Tử Sâm liền cúp máy. Cô lo nhỡ Trương Lĩnh quay lại và phát hiện kế hoạch của cô thì sẽ rất bất tiện. Nhưng cô nào hay biết, anh vốn dĩ vẫn chưa từng rời đi, mà chỉ cố tình ra ngoài để cô có thể thoải mái mà làm những việc cô muốn, để rồi anh sẽ nép lại ở ngoài cửa để quan sát. Vậy nên những gì Mạc Tử Sâm chuẩn bị và lên kế hoạch nãy giờ đều bị anh ta nghe thấy hết. Nhưng lần này anh sẽ không trực tiếp ngăn cản cô nữa. Anh cũng nhất định sẽ không để cô gặp nguy hiểm. Anh trở lại thông báo với Hàn Minh Hạo về kế hoạch của cô cho anh ấy biết. Hàn Minh Hạo quyết định điều động thêm người tìm cho ra Vương Thế trước cô rồi bắt ông ta về ngay. Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như vậy. Lúc này Hàn Chủ tịch đã quay về công ty giải quyết một số vấn đề nên người còn lại ở bên cạnh anh cũng không còn nhiều. Giờ anh lại điều thêm người đi nữa thì bên cạnh anh chỉ còn lại mỗi Trương Lĩnh thôi. Đột nhiên anh lại có chút dự cảm không lành. Một lúc sau quả đúng như những gì anh cảm nhận. Từ bên ngoài và xung quanh những ngóc ngách khá khuất đột nhiên ùa vào một nhóm người mặc đồ đen và che mặt kín mít, tay cầm hung khí bao vây anh và Trương Lĩnh. Gương mặt Hàn Minh Hạo chỉ trong thoáng chốc đã trở nên lạnh như băng. Khắp người đều tỏa ra sát khí. Lão già đó chính là muốn đuổi cùng giết tận anh đây mà. Trương Lĩnh khẽ lùi về phía sau một bước. Trông anh vẫn rất bình tĩnh tiếp cận với chuông gọi bác sĩ nằm ở đầu giường. Hàn Minh Hạo biết ý nên vờ lên tiếng nhằm đánh lạc hướng bọn chúng. Các người là ai? Kẻ nào sai các người tới đây? Một tên đứng giữa cười khẩy đáp. Bọn ta là ai thì ngươi không cần biết. Chỉ cần biết một điều là, ngày hôm nay ngươi phải. Còn chưa kịp nói xong thì tiếng tách từ phía chuông mà Trương Lĩnh đã bấm vang lên làm cho hắn ta giật mình nhận ra mình đã bị mắc bẫy. Chết tiệt, trúng kế rồi. Nhận ra mình đã trúng kế. Dương Đông kích Tây, nên bọn chúng rất phẫn nộ. Đành đánh liều lao tới với ý định xử lý nhanh rồi rút gọn. Nhưng mọi việc đâu dễ như thế. Bọn chúng còn chưa kịp tiếp cận thì Hàn Minh Hạo đã bật dậy quăng chiếc mền lên che mắt bọn chúng. Rồi nhanh như thoát anh tấn công trực diện luôn, làm bọn chúng trở tay không kịp phải lui về phía sau một đoạn. Sau đó Trương Lĩnh cũng lao lên để tiếp ứng với anh. Hai người xoay lưng vào nhau tạo thành một thế phòng thủ vững chắc. Vụ việc đã gây ra một tiếng động khá lớn nên phòng bên cạnh cũng lật đật chạy qua nhanh. Nhậm Dương và Mạc Tử Sâm lại chứng kiến cuộc hỗn chiến đang xảy ra. Cả hai định nhào vào thì cậu chợt giữ tay cô lại nghiêm mặt nói. Chị đừng mạo hiểm, tụi em còn cần tới chị. Cậu vừa nói xong thì bác sĩ trực thuộc của Hàn Minh Hạo cũng là người trong bang họ đã tới nơi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh ta nhìn Nhậm Dương và nhận được cái gật đầu khẽ của cậu thì liền hiểu ý, rồi cả hai cùng xông vào cuộc hỗn chiến. Thấy vậy Mạc Tử Sâm cũng tự biết sức lực của mình nên cô nghe lời cậu lui về hậu phương quan sát. Trương Lĩnh và Hàn Minh Hạo đều cố hết sức chống đỡ khiến đối phương bị mất sức khá nhiều. Đúng lúc này Nhậm Dương và cậu bạn kia lao đến. Cả hai đều là thành viên kỳ cựu trong bang nên thực lực đều không tầm thường. Chỉ vài đòn uyển chuyển dứt khoát họ đã giải vây được cho hai người. Phía đối thủ nhận thấy tình hình bắt đầu không ổn thì lập tức rút lui. Bọn chúng toang nhảy qua cửa sổ mà tẩu thoát. Nhưng Nhậm Dương đâu thể để bọn chúng rời đi dễ dàng như vậy được. Cậu đuổi theo và tóm được một tên chạy sau cùng. Tên đó ra sức phản kháng dùng cây gậy gỗ đang cầm trên tay mà vụt vào tay cậu. Nhậm Dương bất đắc dĩ phải buông tay hắn ra để né đòn nhưng cũng rất nhanh nhẹn. Cậu cúi hạ người gạt chân hắn làm hắn té ngửa ra trước. Vị bác sĩ kia cũng đã nhanh chóng chạy lại chắn luôn đường lui cuối cùng. Hắn biết mình không thể chạy thoát được nữa nên đành chấp nhận khoanh tay chịu trói. Lần này Hàn Minh Hạo lại may mắn thoát chết nhờ Nhậm Dương và Mạc Tử Sâm. Trong lòng anh sớm đã lấp đầy hình bóng cô rồi. Giờ đây lại thêm món nợ ân tình này, nhất định không ai có thể ngăn cách hai người được nữa. Trương Lĩnh cũng đã bị thương vì đỡ cho anh rất nhiều đòn. Tin tức cũng rất nhanh chóng được truyền tới tai Hàn Chủ tịch. Ông lại cất công quay lại bệnh viện một lần nữa. Và lần này ông đã bố trí thêm người giám sát 24/24 ở bên cạnh Hàn Minh Hạo. Không để xảy ra bất kỳ sơ hở nào nữa. Và có vẻ như cơn thịnh nộ của ông cũng đã tới. Cách Trương.